Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, ngươi không muốn. Chẳng lẽ thật đúng là làm cây đại đao đưa cho hắn? Nàng kia cảm thấy còn không bằng đưa vài hũ rượu mạnh đây. Một vò đem hắn quăng ra mà. Hai vò để cho hắn đầy đất biến. Ba hũ. Cái này dĩ nhiên cũng không giống nói. Lại ngượng ngùng đi tham dự thảo luận. Để tránh bị hư hỏng nàng vạn trong bụi cây qua. Mảnh diệp không dính vào người hoàn mỹ hình tượng. Vì vậy chỉ có thể cắm đầu khổ tưởng. Nàng thoáng quấn quýt có như thế hai ngày. Thời gian thoáng một cái liền đến nhập năm. Tai nghe cách vách lễ pháo nhiều tiếng tiếng điếc tai nhức óc. Nàng khẽ cắn răng. Để cho Hồng Anh đem kho tàng của nàng quyển sách lấy ra. Không lớn sẽ đưa mấy thù lao thỏi. Quyển sách lật nhiều lần. Quả nhiên không có nhìn thấy thích hợp. Cái này đều dự định để cho Hồng Anh đi phong bạc. Chợt thấy trên bàn một tôn ngọc điêu hoa sen. Liền nhớ lại lên trở về làm ngụy trang dùng khắc ngọc nhị lang thần tới. Liền vội vàng đặt sổ ghi chép mở ra đấu thụ lật đi ra. Nhìn một cái. Cái này nhị lang thần sinh động như Ngọc Anh tư tỏa sáng tuấn mỹ vô cùng. Càng thấy thế nào cảm giác thế nào đồ chơi này đặc biệt thích hợp. Đầu tiên nó quý trọng. Hoàn toàn có thể gọi là hàng thật giá thật thọ máy. Đem ra được. Thứ yếu nhị lang thần dáng dấp đẹp. Lại là võ tướng. Cùng hắn không sai biệt lắm. Cái này liền có ngụ ý. Và lại cái này cái gì đã ở trước mặt hắn lộ ra một mặt mà rồi. Hơn nữa thấy thế nào cũng để cho người kéo không tới nam nữ tư truyền cho chịu phương hướng lên hẳn. Là không có ai sẽ tư truyền cho bị đưa một giá trị tốt mấy trăm lạng bạc dòng khắc ngọc tượng thần. Chứ, nếu không khơi ra thích hợp hơn, vậy tại sao không chọn nó? Cô nương, từ cô nương bọn họ đã qua tới rồi. Mới vừa đem ra hỏa cái mà lật, nhảy ra tới, Thúy Kiều liền đi vào bầm. Nàng liền vội vàng đem nó hướng trong ngăn kéo nhét vào. Gió nhẹ vạt áo ra đón. Tô Thận từ các nàng dĩ nhiên là tới mời nàng hướng vương phủ đi. Trong kiếp trước yến đường cùng quan lễ trình tự cùng chủ khách tân cơ bản giống nhau. Mặc dù hôm đó Tô Thận từ nói đưa hắn lang háo. Nhưng Thích Liễu Liễu nhớ đến chính mình lúc ấy nghe nói chủ khách tới chính là thái tử sau. Vì vậy đưa chính là một cái mua tự trong thành nổi danh nhà gỗ trầm hương quạt xếp. Đến sau nàng nhìn một cái. Quả nhiên là cái kia cây quạt. Trình ra chị em gái hợp đưa chính là một cái bút đồng. Hình tiểu vi là nghiên mực. Nghe nói Vân Tỷ Nhi cũng là nghiên mực. Tô Thận từ nói ta nhìn thấy nàng mấy ngày trước đây ra. Phố mua. Có thể đưa bất quá cái kia mấy thứ. Còn nhiều mà chồng lên nhau rồi. Nói đến Tô Thận Vân, hình tiểu vi đầu tiên bĩu môi, mới vừa rồi ta đã nhìn thấy nàng hùng hục hướng vương phủ đi rồi. Chỉ nàng còn có mặt mũi đi ra thoáng qua, Trình Như Nhàn rốt cuộc từ trước cùng Tô Thận Vân coi như tốt hơn. Bây giờ mặc dù thấy rõ ràng cách làm người của nàng, lại cũng không muốn làm cái kia trở mặt đạp thế lợi người. Nghe vậy liền đổi chủ đề, Liễu Liễu ngươi thì sao? Thích Liễu Liễu cướp đầu dưới phát. Ta còn chưa nghĩ ra đây. Bằng không ta sẽ không tiễn rồi đi. Tô Thận từ không nhịn được cắt mà một tiếng khinh bỉ. Lần này liền hình tiểu vi đều không nhìn nổi. Nhiều ngày như vậy ngươi đều chưa nghĩ ra. Là quả thực không tìm được lý do mà nói rồi đi. Ngươi chính là chạy trốn bên tùy tiện mua tờ giấy mua bút đưa qua đều là tâm ý a. Về phần như vậy không đem người coi ra gì sao? Người ta yến đường tốt như vậy, người có muốn hay không? Ta ước chừng phải rồi. Hay là chớ đi, Trình Như Nhã ung dung nói. Ta nhìn ngươi yêu thích là thích tam ca như vậy. Các cô nương đều cười lên. Ai thích tam ca của ta? Đang nói lấy, Thích Tử Trạm bưng một bình nhiệt táo trà đi vào ta cáo nhân huynh. Tam ca của ta người kia thanh cao cực kỳ. Từ trước đến giờ cầm lỗ mũi nhìn người. Các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ rơi hắn cái hầm kia. Vẫn ưa thích ta đi. Nhìn một chút, bạn thân đây ta thật tốt. Biết các ngươi muốn tới. Cố ý nấu cái này táo quả lê trà. Vừa ấm thân lại dưỡng nhan. Hình tiểu vi cót két cắn viên quả táo. nhà chúng ta mẫn tỉ mà cũng yêu thích ngươi rồi. Thường thường nói phải nhanh gả cho sẽ làm chút tâm Tử Trạm ca ca. Thích Tử Trạm xem thường chừng nàng. Thôi đi, nhà ngươi mẫn tỉ mà mới 5 tuổi. Có thể nói hay không cái đáng tin. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường bận rộn cả thường. Xế chưa lại có chưa Yến. Mãi đến Yến Hậu đưa đi Thái Tử sau mới tính rảnh rỗi. Lần nữa đổi qua áo mũ. Trên phố con em cùng với quân doanh các tướng lãnh liền lần lượt tới. Tử Dục bọn họ đi tới sao? Hắn hỏi Ngụy Thật. Ngụy Thật vội nói. Thích Thế Tử bọn họ đã sớm tới rồi. Chính ở tiền viện bên trong thay vương gia người đi theo đây. Còn có các cô nương cũng tới mấy cái rồi. Chính ở trong phòng Thái Phi ngồi nói chuyện. Bất quá từ cô nương cùng vi cô nương các nàng còn chưa có tới. Liễu cô nương ước chừng là cùng các nàng cùng một chỗ. Yến Đường gật đầu một cái. Hơi đứng. Liền hướng hậu viện Diệp Thái Phi trong viện đi rồi. Trong phòng là Hình Tiểu Chân cùng Trình ra hai vị cô nương. Cô nàng mấy cái lải nhải chuyện nhà. Thấy hắn đi vào. Liền rối rít đi lên hành lễ chúc thọ. Hình Tiểu Chân cười nói. Đường đại ca hôm nay cái này đổi một lần trang phục. Càng là khí vũ hiên ngang rồi. Trở qua năm, Tử Dục cùng đại ca ta bọn họ liền cũng lần lượt muốn cùng mũ rồi. Trên phố nhưng có náo nhiệt. Đúng vậy, Diệp Thái Phi cười nói. Các ngươi những thứ này đại cô nương môn, cũng đều có thể làm mai rồi. Một câu nói làm cho đoàn người đều che mặt cười lên. Thích Liễu Liễu bị Hình Tiểu Vi cái thanh này miệng quở trách đến không lời chống đỡ. Cuối cùng nhìn các nàng thế nào cũng phải kéo lên nàng cùng đi. Cũng chỉ được giống như tùy ý nhớ tới trong tay có Tôn Nhị Lang thần. Liền để cho Hồng Anh lấy ra cho bọc. Các cô nương dĩ nhiên là sợ hãi than một cái đại danh tác của nàng. Nhưng là bởi vì đều biết nàng có tiền. Ngược lại là cũng không thế nào cân nhắc tỉ mỉ. Yến Đường uống ly trà liền ra Thái Phi sân nhỏ. Tiền viện bên trong tạm thời không cần hắn đi thu xếp cũng được. Trong hậu viện hắn không sống được. Nhất thời không biết nên đi chỗ nào. Nguyên bản thoạt nhìn hẳn là bận rộn phong phú. Giờ phút này theo thời gian sau này. Nhưng có chút lung lay thấm thoát. Môn hạ đứng một chút. Cuối cùng là lại đi tiền viện. Vừa vặn gặp mới đến tới mấy vị trẻ tuổi tướng lãnh. Đánh mấy câu bắt chuyện. Liền nghe nơi cửa chính lại truyền tới như chuông bạc tiếng cười một mảnh. Nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy là Trình Như Nhàn chị em gái cùng Hình Tiểu Vi. Ba người tay trong tay, vừa nói vừa cười đến trước mặt, cho vương gia chúc thọ. Chúc vương gia phúc như Đông Hải, sớm ngày lập gia đình. Cùng kêu lên nói xong, mấy người lại che miệng vui vẻ ha ha ha cười lên. Yến Đường mặt hơi nhiệt, nói, liền các ngươi, Liễu Liễu cùng A Tử ở phía cuối. Hắn nghiêng đầu hướng ngoài cửa viện nhìn lại, chỉ thấy Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận từ chính sóng vai bước vào. Nhìn thấy trong tay Hồng Anh nâng hộp gấm, trong lòng của hắn liền đột nhiên văng ra chỉ nai con tới rồi. Đợi nàng hai vào cửa, không thấy người, hắn liền chậm rãi đi đến xong nợ phòng trước án. Tùy ý cầm lên tiền mừng sổ ghi chép lật lên, ta xem một chút tới bao nhiêu người rồi. Ừ, là Khắc Ngọc A, 10 vương phủ bên này. Tiêu Hành ngồi xếp bằng ở trên kháng. Nhìn lấy Tần Dừng Bờ đưa tới lễ đan ngưng lông mày. Người cho hắn nhiều như vậy. Người làm sao không dứt khoát đem ta nhà kho chìa khóa trực tiếp ném cho hắn. Tần Dừng Bờ hơi không nói gì. Nói, phần lễ này chỉ là chiếu thành lệ hàng gia. Vĩnh Quận Vương Phủ đưa lễ đan đồ vật cơ bản giống nhau. Nhưng giá trị đều không sai biệt lắm. Chúng ta quan hệ không thể so với Vĩnh Quận Vương Phủ cùng Trấn Bắc Vương Phủ thân cận. Nhưng là lần này là Thái Tử Điện Hạ chủ khách. Không thể thiếu nhắc số lượng. Đã không coi là nhiều rồi. Tiêu Hành mặt lạnh lùng đem lễ đan buông xuống. Không coi là nhiều. Hắn lấy được đã quá nhiều. Tần Dừng Bờ nghe vậy cũng sẽ không lên tiếng. Hồi lâu, hắn tự hành lại ngẩng đầu lên. Đi bị liễn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.